sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phán Hiểu ngẩng mắt lên, nhìn thấy trong làn sương xanh biếc của ngọn núi phía xa có lác đác vài tiểu viện, nhìn từ xa chỉ là một đám màu xám nâu, có cảm giác mờ ảo như khi chấm bút xuống giấy bị lem mực. Trông không thật lắm, sắp đến rồi, bà ấy không biết đã nói bao nhiêu lần. Minh Bảo Cẩm quay mặt nhìn lão Miêu Di đang chậm rãi bước tới. Nói, chúng ta đợi bà ấy đi, bà già này đúng là theo kịp. Chu Di có chút kinh ngạc nói, muốn bỏ cũng không bỏ được. Minh Bảo Thanh cảm thấy lời này của bà ấy không ổn, nhưng lười mở miệng trách mắng, chờ lão Miêu Di theo kịp. Mọi người lại chậm rãi di chuyển về phía tiểu trang viên mà Lam Phán Hiểu đã nói. Tuy rằng hiện tại đã vào xuân, nhưng ngoại ô vẫn luôn lạnh hơn trong thành. Mùi tanh của đất, mùi non nớt của mầm lá hòa lẫn với màn sương mỏng ẩm ướt, vô hình chung càng thêm lạnh lẽo. Mặt trời vàng rực nhô lên khỏi ngọn núi xanh, sương mù bốc lên lượn lờ như tấm màn lụa mỏng được quý nữ vén lên từng lớp khi thức dậy vào buổi sáng. Càng đến gần, tiểu trang viên xám xịt kia càng lộ ra một màu xanh. Chấm, Lam Phán Hiểu nhớ đến câu, đông dựa trúc xanh, tường rào dây leo, khóe miệng hơi động đậy. Có lẽ, đột nhiên cất tiếng nói, giọng bà ấy nghe khàn khàn, ngoại trừ Minh Bảo Thanh liếc nhìn sang. Những người khác đều lộ vẻ thất thần bất lực, không muốn nói một lời. Chính là gian kia, Lam Phán Hiểu hắng giọng, giơ tay chỉ. Minh Bảo Thanh nhìn theo ngón tay bà ấy, ôn nhu nói, may nhờ mẫu thân, chúng ta mới có chỗ nương thân. Nơi họ đang ở là thôn Vị Dương, xã Thanh Hoài, huyện Vạn Niên, ngoại ô Trường An, quả thực là một nơi không tồi. Cách Trường An cũng không xa lắm, trong thành có không ít quan lại phú hộ có trang viên ruộng đất ở đây. Nhưng Lam Phán Hiểu chỉ lắc đầu, bây giờ còn kém giờ ngọ một chút, nhà cửa xung quanh đều im ắng, nam nữ già trẻ đều bận rộn cày cấy, gieo trồng trên ruộng đồng xa xa, chỉ có ven con suối nhỏ cách đó không xa, có vài đứa trẻ đang chơi đùa với mấy đứa bé còn bê ú sữa. Nông dân trên ruộng phần lớn thời gian đều cúi gập người, nhìn từ xa giống như những lưỡi hái bằng xương bằng thịt. Bên cạnh họ có rất nhiều chim trắng mảnh mai, hoàn toàn không sợ người, thỉnh thoảng lại xa xuống bay lượn, nhìn mãi không hết. Cảnh tượng này quá thanh nhã, khiến Minh Bảo Thanh vô cùng bất ngờ, hỏi, nhiều diệc trắng quá. Sao diệc trắng trên ruộng lại nhiều hơn cả ven hồ Quế Giang? Chu Di khịt mũi cười, nói, ai cũng biết rau phải tươi mới ngon, chim sao lại không biết? Chấm chấm, Minh Bảo Thanh vẫn không hiểu, hỏi, ý gì vậy? Mấy tên chân đất kia đang cày ruộng đấy, tiểu tổ tông của tôi ơi. Chu Di lắc đầu, nói, một nhát cuốc xuống, đất bùn bên dưới bị lật lên, sẽ mang theo run đất, cua nhỏ, tươi ngon vô cùng, sao lại không thu hút chim đến chứ? Minh Bảo Thanh chợt hiểu ra, cảm thấy có chút mới lạ, mấy đứa trẻ bên bờ suối phát hiện có người mới đến. Đứa nào đứa nấy đều thò đầu ra nhìn, muốn lại gần. Minh Bảo Thanh thấy chúng bẩn thỉu, hơi nhíu mày, nói, vào nhà trước đã. Minh Bảo Cẩm vừa nhấc chân lên lại rụt về, theo mọi người đi về phía nhà mới. Xuất thân của Lam Phán Hiểu mọi người đều biết, tuy không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nhìn thấy tiểu viện nhỏ bé đến mức còn không bằng một gian nhà phụ của Minh Vương Phủ, trong lòng càng thêm nản chí. Minh Bảo San càng than thở, nói, nhỏ thế này lại còn rách nát, sao ở được chứ? Chu Di định phụ họa, bị Minh Bảo Thanh liếc mắt nhìn, đành phải ngậm miệng. Cách Chương.